Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 708, đỉnh hợp sướng. Truyền kỳ ra đời, 6000 tự tả hữu. Trên sân khấu, Lục Viễn nhìn về phía bên dưới sân khấu. Thanh âm của hắn chậm rãi thâm tình. Hắn có thể nhìn đến Vương Vĩ Tuyết liền ngồi như vậy. Liền nhìn như vậy hắn. Khi hắn sướng ra câu đầu tiên thời điểm, Vương Vĩ Tuyết che miệng, nước mắt lại lần nữa rớt xuống. Nàng có thể nghe ra cái này trong bài hát vẻ đau thương, một tia phiền muộn, đương nhiên lại là thâm tình. Trong một góc, cái kia dưới chân có màu hồng nhạt dương hành lý người xem ở sâu trong nội tâm khẽ run lên. Sau đó cảm thấy mình hô hấp thực khó khăn, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Xúc cảnh sinh tình, mặc dù chỉ là đơn giản một bài hát mở đầu, nhưng lại tràn ngập không cách nào hình dung thương cảm. Rốt cuộc mất đi, rốt cuộc đến, loại này hàm nghĩa vĩnh viễn đều không giống. Bên kia, một cái khác không mang đồ che miệng mũi nữ hài tử cũng giống như vậy. Trên sân khấu, Lục Viễn thanh âm thật sự rất có sức cuốn hút. Chỉ cần nghe được Lục Viễn thanh âm về sau, đều biết kìm lòng không được mà bị Lục Viễn thanh âm chi chung sức cuốn hút cảm xúc. Sâu kín, phảng phất là một loại kêu gọi, đồng thời cũng là một loại đối chuyện cũ nhớ lại. Từng màn, trước kia việc cũ, trung thành thuốc, bên dưới sân khấu, một đám có chuyện xưa trung niên nhân không quá quen Lục Viễn loại âm thanh này. Bọn họ đều cảm giác rất khó chịu, rốt cuộc. Việc cũ trước nay đều là làm người cảm khái, trước nay đều là làm người nhớ lại, nhưng là có ích lợi gì? Hồi không đến đi qua, nhìn không thấy tương lai, tất cả mọi người chỉ là sinh hoạt tại hiện tại. Đúng vậy, sinh hoạt tại hiện tại mà thôi. Chung quy tại sát na bên trong có hiểu một chút lời từng nói qua không có khả năng biết thực hiện. Liên tại chỉ chớp mắt phát hiện người mặt đã xa lạ sẽ không lại giống ngày trước. Nếu có đỉnh cấp chuyên nghiệp thôi miên sư ở chỗ này chà. Bọn họ có thể cảm nhận được Lục Viễn trong thanh âm có một tia thôi miên cảm giác. Lục Viễn đột nhiên nhìn về phía bầu trời đêm. Hắn thấy được ánh trăng. Hắn đang cười, đồng dạng cũng là thực nụ cười vui vẻ. Nhưng là đồng dạng có chút phức tạp. Trên thực tế, hắn cũng không có tác dụng thôi miên phương thức tới ca hát. Hơn nữa không tự chủ được đem sâu trong nội tâm tình cảm cùng bài hát này dung hợp lại cùng nhau. Thứ này là tự nhiên mà vậy ra tới. Chân thành tha thiết cảm tình. Mãi mãi cũng không cần bất kỳ vật gì. Bởi vì là Lục Viễn biết mình đang hát bài hát gì. Cũng minh bạch bài hát này tại thế giới ban đầu rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Rốt cuộc, đây là tiếng ca a. Thiên a, Mai Davis thế nhưng làm bạn tấu. Vì cái gì? Thật sự không đúng a, nếu là như vậy loại hình ca, hắn lấy guitar điện làm gì? Guitar điện là rock and roll loại hình đi, mà bài hát này căn bản không phải rock and roll a. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, lần lượt người cảm thấy chuyện này không giống tầm thường. Bọn họ luôn cảm thấy có những vật khác tại cái này trong bài hát. Sau đó, khi bọn hắn nghe được trên sân khấu đột nhiên biến ảo về sau, bọn họ sợ ngây người. Ngoạt tao, mẹ nó, thiên a, người này đang làm gì? Ngoạt tao, cái này, trên màn đạn xoát ra đủ loại khiếp sợ thăm hỏi. Bọn họ cảm giác trái tim của mình sậu ngừng. Phía trước cơ giới vũ là một hồi thị giác thịnh yến. Hiện tại bài hát này thế nhưng cho bọn hắn một loại chấn động thính giác thể nghiệm. Trên sân khấu, vốn dĩ ánh đèn nhu hòa đột nhiên trở nên lộng lẫy. Thế nhưng là dị thường lộng lẫy. Liên tại Lục Viễn sướng xong một đoạn ngắn về sau, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, theo sau, ánh đèn chuyển hướng một bên khác. Một bên khác, Mai Davis cái giá tiếng trống vang lên. Cùng với cái giá tiếng trống, Lục Viễn mở mắt, theo sau đột nhiên dao động guitar điện, cả người đi theo giai điệu, đột nhiên một trận vung lên, đồng dạng là bài hát này giai điệu, nhưng là giai điệu lại hỗn loạn điện cát thanh âm của hắn. Cùng với này trận phấn chấn nhân tâm thanh âm, Mai Davis cái giá cổ đánh đến càng điên cuồng lên. Ngay sau đó, Hiding F.A. The Rain and Snow Trying Test But Ewan, The Let Go Looking at a Crowded Street. Mai Davis một cái khác bản bản, đồng dạng thâm tình chậm rãi thanh âm lần thứ hai vang lên. Hắn một sửa vũ vương phong cách, cứ như vậy đánh lấy cái giá cổ. Ánh đèn trở nên lập lòe, tựa như nhảy lên, hoạt bát tinh linh giống nhau, điên cuồng mà tải trên sân khấu xoay tròn dựng lên. Nga, Thượng Đế a, Nga, Thiên a, ta không chịu nổi. A, Mai Davis, a, chấm ngoặc kép, Lục Viễn thanh âm thực ôn nhu, Mai Davis thanh âm lại thiên rock and roll. Hai người đều là thâm tình, nhưng một cái lại có chút trầm thấp, nhưng một cái khác lại là cao vút. Đồng dạng một bài hát, đồng dạng cùng loại giai điệu, nhưng sướng pháp cùng cảm tình nhạc dạo lại hoàn toàn khác nhau. Loại này trùng kích cực lớn không thể nghi ngờ là để cho người ta khí huyết sôi trào. Thậm chí loại chuyển biến này đều làm người cảm thấy phi thường không thích ứng. Không phải không thích ứng. Mà là thích đến cực hạn, đã vượt qua người sâu trong nội tâm năng lực thích ứng không thích ứng. Điên cuồng chi chung đứng lên thật nhiều người, sau đó thật nhiều người bị mang ra ngoài, ngất xỉu đi, cơn sốc, hoặc là đột nhiên đại não sung huyết, cung cấp oxy không đủ. Đương nhiên, còn có quăng ngã đảo, bị đám này kích động người cấp dẫm đến. Nhân viên y tế hoàn toàn không kịp cứu giúp, bọn họ chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại tăng cường nhân thủ. Mà các nhân viên an ninh cũng thực kịp thời lại đây duy trì trật tự. Vận dụng đủ loại thủ đoạn không bình thường, mới làm những cái này kích động các fan không có nhằm phía sân khấu. Mới ngăn cản bọn họ, nhưng là, bọn họ tất cả mọi người có một loại bị đám này kích động fan dọa sợ cảm giác. Thế giới vũ vương Mai Davis, hoa hạ lưu lượng chi vương Lục Viễn. Mới đầu, tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn sẽ chiếm Mai Davis tiện nghi. Nhưng là làm biểu diễn hội tới này một bước về sau. Tất cả mọi người biết hai người có chút lẫn nhau. Đúng vậy, lẫn nhau. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old, show me what love is. Heaven got a clue. Mai Davis sướng thật sự vui vẻ, tự do tự tại, hoàn toàn không có bất kỳ trói buộc, phảng phất thân ở thiên đường. Xuất đạo đến nay, hắn chưa bao giờ như nơi đây may mắn. Như vậy, hưng phấn, loại tâm tình này phía dưới, Mai Davis thực lực của bản thân hoàn toàn bắt đầu bồng bột lên. Trên sân khấu, Lục Viễn đánh guitar điện. Giờ này khắc này tuy rằng thực kích động, hơn nữa phía trước chính mình sướng đến cũng là chính mình tốt nhất trạng thái tột cùng. Nhưng là, khi hắn nhìn đến Mai Davis, hơn nữa nghe được Mai Davis ca thời điểm, hắn phát hiện mình bị Mai Davis cái kia giống như sóng to gió lớn khí thế cấp áp ở. Đúng vậy, bị đè ép, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được đáng sợ như vậy cảm giác. Mai Davis quá cường, Lục Viễn lại là không thể thở nổi. Đây mới là thế giới lưu hành chi vương. Đây mới là chân chính cường giả. Lục Viễn biết mình cùng Mai Davis có chênh lệch. Vào giờ phút này hắn không hiểu đối với kế tiếp một hồi hơi mang PK tình tiết ca hát có một tí tẹo. Như thế lo lắng, nhưng theo sau, khi hắn nhìn đến phía dưới, vẫn luôn thực điềm tĩnh. Vẫn luôn thực nhàn nhạt Vương Vĩ Tuyết đột nhiên đứng lên. Vì chính mình hoan hô thời điểm, sâu trong nội tâm hắn lo lắng quét một cái sạch sẽ. Đồng thời, cảm nhận được hưng phấn cảm. Đây là một loại rót vào lỗ chân lông, dung nhập sâu trong linh hồn hưng phấn cảm. Không sợ, không sợ, thử, chính mình, có lẽ cũng không nhược đâu. Đúng vậy, làm Mai Davis sướng xong tiếng Anh bản, vẫn biệt, về sau. Lục Viễn nhắm mắt lại, cúi đầu, từng chút, chậm rãi cúi đầu, bên trong thân thể huyết dịch, linh hồn, lực lượng, thanh âm, tế bào, hết thảy có thể thả ra đồ vật, đều tại điện cát thanh âm của hắn chi chung, biến thành mặt khác một cỗ vị đạo. Hắn ở ấp ủ, tại lắng đọng lại, đang đợi chính mình phóng thích trong nháy mắt. Sau đó, take me to your heart, take me to your soul, give me your hand and hold me so me what love is be. Me guiding star, làm Lục Viễn ngẩng đầu thời điểm. Hắn sướng khởi tiếng Anh bản, đem chính mình những năm này tích lũy, kinh nghiệm, thậm chí có thể vọng lại hết thảy đều dung nhập cái này đầu tiếng Anh ca từ. Tiếng trống, đàn guitar âm thanh, tiếng hoan hô, sâu trong linh hồn khát hy vọng thanh âm. Hết thảy, đều là trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn nhìn về phía Mai Davis. Ta và ngươi vẫn biệt tại không người phố nhường phong cười ngớ ngẩn, ta không thể cự tuyệt ta và ngươi vẫn biệt tại cuồng loạn đêm ta tâm chờ nghênh đón bi thương. Mai Davis kích động, ngẩng đầu, sướng khởi tiếng trung bản. Ngoạn tao, Mai Davis thế nhưng sẽ tiếng trung sao? Cái này, Trung Anh văn trao đổi. Này hai người, muốn làm gì? Mẹ nó so, thiên a. Ta nước tiểu, thật sự, ta tiểu ra quần, ta chịu không nổi a. Vì cái gì, tại sao phải cho ta xem điên cuồng như vậy biểu diễn hội? Vì cái gì a, mãnh liệt bên dưới sân khấu mặt, bảo an cùng các nhân viên làm việc như gặp đại địch làm bọn họ có thể làm hết thảy. Nhưng, bọn họ lại có một loại sợ hãi cảm, đúng vậy. Sợ hãi cảm, hết thảy phảng phất đã mất khống chế giống nhau. Khán giả cảm giác tê cả da đầu, giống như điên cuồng. Bọn họ khẩn cấp không ngừng mà liên hệ nhân thủ. Không đủ, không đủ, nhân thủ hoàn toàn không đủ a. Bên dưới sân khấu điên cuồng, trên sân khấu lại là mưa rền gió dữ. Đúng vậy, những người khác chỉ cảm thấy thực xuất sắc. Chỉ cảm thấy trên đài hai người phảng phất thượng đế giống nhau khống chế bọn họ tất cả tâm tình. Nhưng bọn hắn căn bản không biết giờ phút này sân khấu tình huống. Trên sân khấu, Lục Viễn tình cảnh thực không dây. Đúng vậy, thực không ổn. Lục Viễn cảm giác mình bị buộc đến trong một góc. Tựa như biển rộng chi chung một cái thuyền nhỏ giống nhau không ngừng mà tại lay động. Hơi chút không tiểu tâm, con thuyền nhỏ này liền biết sụp đổ, liền sẽ biến thành mảnh nhỏ, thành là trong đại dương một bộ phận. Sợ hãi sao? Không, tuy rằng thực đáng sợ, nhưng hắn chưa từng sợ hãi. Hắn tuy rằng bị buộc đến sắp sụp đổ, nhưng cuối cùng cũng không có sụp đổ. Hơn nữa tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chống cự lại Mai Davis. Nhưng là, Mai Davis có chút điên rồi. Tựa như bóng đè tại trên sân khấu tứ không cố kỵ sợ. Tàn bạo bất kham, chân chính cường giả, tuyệt đối có thể cho bất luận kẻ nào thần phục. Từ từ, Mai Davis thanh âm biến thành Mai Davis tiếng trống. Mai Davis tiếng trống biến thành Mai Davis động tác, biểu tình, hết thảy, đều tại nghiền áp Lục Viễn. Lục Viễn cảm giác được vô cùng cố hết sức. Thậm chí, giờ khắc này có một loại thần phục cảm giác, nhưng hắn chung quy là có sự kiêu ngạo của chính mình. Chung quy là không thể thần phục, hắn làm sao có thể thần phục a? Liền tính đối phương là Mai Davis, hắn cũng không thể thần phục. Hắn đánh guitar điện, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, trên lưng cũng toàn bộ đều là mồ hôi, ánh mắt có chút mê ly. Áp lực càng ngày càng cự đại, chung quy tại sát na bên trong. Lục Viễn liều mạng mà dùng khí thế của mình ngăn cản. Không thể sụp đổ, tuy rằng bị áp, nhưng lại có chính mình giống giận ở bên trong. Điên cuồng mưa to, sóng to gió lớn, cái kia một cái thuyền nhỏ lại chưa từng phá toái. Liệt hỏa thiêu đốt, trời đất u ám, nhưng kia một viên tiểu thảo lại cuối cùng tại cho tàn chi trung thò đầu ra. Take me to your heart. Mike Davis kích động mà dùng khí thế nghiền áp. Mọi người có một loại thính giác chấn động thể nghiệm. Lục Viễn xương tiếng Trung bản. Mike Davis liền tiếng Anh bản. Lục Viễn tiếng Anh bản. Mike Davis liền tiếng Trung bản. Một cái chấn áp, một cái quật khởi. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua đỉnh thanh âm. Tất cả mọi người chưa từng cảm nhận được điên cuồng. Tại đêm nay hoàn toàn ra đời. Mike Davis nhìn Lục Viễn. Hắn nhìn đến Lục Viễn toàn thân ướt đẫm. Thậm chí có thể cảm nhận được Lục Viễn trên người thật lớn mỏi mệt. Loại này mạnh mẽ chống tinh thần tiêu hao tổn cũng không phải là phổ phổ thông thông. Đây là một loại cỡ nào cứng cỏi thủ vững. Giờ khắc này, hắn lại có chút ghen ghét Lục Viễn. Liền tính là hắn cũng không khỏi không cảm khái Lục Viễn thật sự thiên sinh chính là một cái ca sĩ. Thượng đế, thật sự quá không công bình. Thật sự, tại sao phải cầm tốt nhất, lợi hại nhất toàn bộ cấp Lục Viễn? Cái này khiến người khác như thế nào sống? Đương nhiên, hắn tiếp tục đè nặng Lục Viễn. Lục Viễn cũng tiếp tục ở chống cự. Ta và ngươi vẫn biệt tải cuồng loạn đêm. Mike Davis nhìn chằm chằm Lục Viễn, thi triển ra áp lực cực lớn. So me what love is be me guiding star. Lục Viễn cũng nhìn chằm chằm Mike Davis, hai mắt đỏ đậm, tràn ngập vô tận tơ máu. Hỗn tạp mồ hôi, hỗn tạp tới từ sâu trong linh hồn giống giận cùng không cam lòng. Hắn cảm giác mình nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Giờ này khắc này, trong thế giới của hắn chỉ có Mike Davis này tòa cự sơn. Rất thống khổ, thực điên cuồng, thực hưng phấn, nhưng hắn chung chưa sụp đổ. Hắn kiên trì tới một khắc cuối cùng, ta tâm chờ nghênh đón bi thương. It easy take me to your heart. Một câu cuối cùng sướng lúc đi ra ngoài, Lục Viễn cảm giác mình được đến một loại đột phá. Đúng vậy, thống khổ, hắn thở phì phò, nhưng cái này đối với Lục Viễn tới nói là một loại trước nay chưa có đột phá. Hắn thực hưng phấn, guitar điện thanh âm, tiếng trống, hai người dần dần vang lên, hỗn cùng một chỗ kẹp kết thúc, tuyên cáo bài hát này kết cục. Tại Lục Viễn không tự chủ được lại lần nữa lôi kéo guitar điện về sau. Lục Viễn phun ra một hơi thật dài. Cảm nhận được ngắn ngủi tính thất thông, cảm thấy lỗ tai ong ong thanh âm, cảm nhận được có chút hôn mê mỏi mệt cảm. Nhưng, hắn biết đây là biểu diễn hội, hắn không thể hôn mê. Một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể hôn mê. Bên dưới sân khấu, tuy rằng Lục Viễn thần sắc như thường, thậm chí còn khiến cho một trận thật lớn tiếng thét chói tai. Nhưng Vương Vĩ Tuyết lại ý thức được cái gì không đúng. Nàng vội vàng chạy ra khỏi đám người. Tiện tay một bát, vốn dĩ nhảy dựng lên người liền không giải thích được cảm nhận được mình bị một cổ sức mạnh cấp áp. Đến vị trí bên trên, khi bọn hắn lúc phản ứng lại, bọn họ chỉ thấy được một cái cao gầy bóng dáng. Bọn họ mờ mịt, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Mà Thẩm Vân Vân bắt trước cuối cùng chú ý Vương Hạo. Tỷ phu, ngươi là anh hùng. Vương Hạo khóc đến không còn hình dáng. Giống như một cái hài tử giống nhau bị Thẩm Vân Vân ôm. Giờ này khắc này, Thẩm Vân Vân cảm thấy mình có được một tia tình thương của mẹ. Vương Hạo, như cái hài tử, Hảo đáng yêu, nhị cầu tử, Mike Davis, nhị cầu tử. Mike Davis, tiếng thét chói tai, tới đỉnh, Lục Viễn cùng Mike Davis thành thế thế nhưng vô cùng lớn mạnh. Nhất thời ở giữa, hai người thế nhưng chẳng phân biệt đối phương cái này. Trên sân khấu, Mike Davis cùng Lục Viễn lẫn nhau lẫn nện một cái, đều đang cười, cười đến thực vui vẻ. Sau đó, ánh đèn lại lần nữa tối sầm lại. Lại tại hai người bên trong quanh quẩn ở giữa. Lục Viễn, Mick, đây là ta biểu diễn hồi. Ngươi biết không? Ta biết, nhưng là hiện tại nhân vật chính lại là ngươi cùng ta. Xem đi, bọn họ đều đang vì chúng ta hoan hô, đều đang vì chúng ta mà thét chói tai. Phần đãi ngộ này vốn là ta một người độc hưởng. Ngươi, đoạt fan ca nhạc của ta nha. Mai Davis chỉ người phía dưới. Mick, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Lục Viễn đáp lại Mai Davis. Hắn chạm đến thực thẳng tắp, hoàn toàn không có bất kỳ nhược thế. Hắn cười đến thực hảo xem, thực sáng lạn, thậm chí dị thường ấm lòng. Ngươi phải trả giá thật lớn. Giá tiền gì? Ngươi biểu diễn hội chừng nào thì bắt đầu? Ta không biết. Vậy ngươi album đâu? Sang năm. Ta nghe nói là một chương lẩu thập cẩm album. Ngươi phía trước nói với ta. Đúng vậy. Phát xong album về sau, ngươi sẽ làm biểu diễn hội à? Ngươi đã từng hứa hẹn qua fan của ngươi. Đúng, ta sẽ làm. Được, cái kia tiếp theo ngươi biểu diễn hội, ta cũng tới. Ta cũng tới nháo. Ta sẽ đến nhảy ta am hiểu nhất vũ đạo. Ha ha ha, hào. Khi đó, ta cũng muốn để ngươi thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Ha ha ha, hành. Ha ha ha ha, từng đợt tươi cười chi chung. Mai Davis cùng Lục Viễn nắm tay, theo bắt tay về sau. Từng đợt thét chói tai, từng đợt điên cuồng. Các nhân viên an ninh cản không được hết thảy. Lục Viễn xoay người, đi bước một thực tiêu sái mà đi hướng sân khấu. Tại sân khấu trước, màn ảnh trước, hắn là không chê vào đâu được. Một bộ cường giả bộ dáng. Nhưng tại xoay người sát na, hắn lại hai mắt mỏi mệt, toàn thân mệt mỏi, mỗi một bước đều dùng tận sức mạnh của mình ở phía trước tiến. Hắn quá dụng tâm, thậm chí với đem có thể đánh tới đồ vật toàn bộ đều sử xuất ra. Hắn cảm giác mình không thể bại, chịu tải một vài thứ hắn không thể thất bại. Đây là một loại tín ngưỡng, không hiểu kiêu ngạo tín ngưỡng. Nhưng, làm rời đi sân khấu về sau, hắn rốt cuộc mất đi ý thức. Sân khấu về sau, rất gấp gáp thét chói tai cùng sợ hãi. Lục Viễn, ta ở chỗ này. Nhưng là, vừa lúc đó, một cái cao gầy nữ nhân vọt tới, bế lên Lục Viễn, ôn nhu mà ôm Lục Viễn. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ, hắn cần nghỉ ngơi, hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn, cũng bảo vệ tốt hắn. Tiếp đó, chúng ta xin lỗi không tiếp được. Tại lưu lại những lời này về sau, nữ nhân này yên lặng mà ôm Lục Viễn. Đi bước một cẩn thận từng ly từng tí sợ kinh động đến Lục Viễn giống nhau xoay người rời đi sau đài. Các nhân viên an ninh mở mịt. Cái này đẹp đến làm người hít thở không thông nữ nhân. Khí thế thật sự rất mạnh. Mọi người thấy Lục Viễn phương hướng ly khai, nhìn cái kia cao gầy bóng dáng, không có bất kỳ người nào biết ngăn trở nàng. Đúng vậy, không có bất kỳ người nào. Đi bước một, hai người biến mất tại tầm mắt của mọi người chi chung. Tối nay, chú định là truyền kỳ một đêm. Đúng vậy, chú định truyền kỳ, không gì sánh được truyền kỳ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.